Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, Đại Thành Thần Dược, đây là bổ thiên thần hoa ở bạo phát, thần hà vạn tầng, đứt đoạn mây xanh, thả ra không gì sánh kịp dược lực, sông thẳng thương vũ, to bằng lòng bàn tay kỳ chân, óng ánh long lanh, màu tím rễ cây hiện ra hào quang. Thần bí mà lại đáng sợ, chín cánh hoa càng thêm đồ sộ, phụt lên ra từng cái màu tím thác nước thần. Đây là một loại rất mạnh mẽ cảnh tượng, bổ thiên thần hoa đại thành, đều gây nên cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Ban ngày có nhật nguyệt chòm sao treo lơ lửng, chụp ảnh chiếu rọi, thanh thế cực kỳ đồ sộ. Đây chính là đại thành thần dược, giá trị vô lượng. Hơn nữa còn là bổ thiên thần hoa, lấy bổ thiên vì danh, rất khó tưởng tượng vật ấy giá trị đến cùng có cỡ nào cao cường. Thành thục, mọc ra chín cái cánh hoa, đây là đại thành thần dược, không nghĩ tới ta sinh thời có thể gặp phải đại thành thần dược. Có người lão gia hỏa đều vô cùng kích động, như là ăn xuân dược, toàn trường người đều điên rồi. Đã cảm giác được một loại tạo hóa chi khí ở lan tràn. Bổ thiên thần hoa chính là tạo hóa. Một khi được tương lai con đường tu hành sẽ ít đi tầng tầng đau khổ. Liền là đạo lăng đều run sợ. Không trách tiểu tháp phương thuốc bên trong có bổ thiên thần hoa. Hắn cảm giác vật ấy là không thể thiếu. Có thể đem hắn bản nguyên lớn mạnh đến một cái đáng sợ cấp độ. Tuyệt đối là hy thế chi vật, giết a, toàn cơn náo động, khu vực này đứng thẳng mấy trăm cái bóng tại chỗ bạo phát. Mỗi một người đều ở hướng về bổ thiên thần hoa nộ sung mà đi. Muốn chiếm được gốc này đại thành thần dược, Lam Thanh Vân đứng ở trên không, mái tóc dài màu xanh lam múa, huyết nhục nhảy ra tầng tầng khí thế khủng bố. Trong mắt của nó nhìn chằm chằm bổ thiên thần hoa, tuy rằng rất động tâm, thế nhưng nó căn bản không có động. Không chỉ là hắn, người ở chỗ này có chừng 10 cái đều đứng bất động. Thần dược vật này quá cao cấp, đối với một ít người bình thường là không cách nào hiểu rõ. Đã có người nhắm phía bổ thiên thần hoa trước mặt, nơi này trực tiếp bạo phát náo động lớn. Không có đồng ý, thấy có người cái thứ nhất đắc thủ. Từng trận bão táp lớn bắt đầu hướng về trước hết, tiếp cận người đánh giết mà lên. Nhưng mà kết cục thường thường nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cầm rễ ở năm màu vườn thuốc bên trong bổ thiên thần hoa. Trong giây lát phụt lên to lớn gợn sóng. Từng đường thô to khí lưu màu tím trực tiếp bộc phát ra. Bổ thiên thần hoa chớp mắt liền bạo phát, mạnh mẽ màu tím sóng khí có thể chém đứt ngọn núi. Tại chỗ liền đập trúng mười mấy người, bọn họ cả người đều chiến, ngực nứt thành bốn mảnh. Có người thậm chí bị chấn tại chỗ nổ tung. A, phúc, tình cảnh đại loạn, từng cái bay ngược ra ngoài. Có người ở phun máu, có người trong cơ thể xương bị đánh nứt. Làm sao có khả năng, xông lên một đám người kinh hãi vẻ, căn bản là không nghĩ tới này một cây dược, dĩ nhiên có thể nổi lên giết người, bổ thiên thần hoa thần bí mà lại mạnh mẽ, toàn thân tử khí mông lung, cầm rễ ở năm màu vườn thuốc bên trong, nó ở phụt lên một loại tuyệt cường khí tức, ồ, đạo lăng con mắt đột nhiên sáng ngời. Hắn nhìn về phía năm màu vườn thuốc, biểu hiện có chút kích động. Hắn cảm giác cái này năm màu vườn thuốc thật giống cùng mình được cái kia vườn thuốc rất tương tự. Đạo lăng ca ca, cái này vườn thuốc cùng ngươi cái kia thật giống như thế nha. Khổng tước đứng ở bên cạnh hắn, mắt to ô quay tròn, phi thường kinh ngạc, là phi thường tương tự. Đạo lăng lông mày không khỏi nhăn lại. Tiểu tháp đã từng nói, tức nhưỡng ở trong ruộng thuốc ở lại quá, mới dẫn đến vườn thuốc biến dị. Lẽ nào cái này vườn thuốc cùng ta cái kia vườn thuốc như thế? Tức những ở trong này ở lại quá. Đạo Lăng phi thường giật mình. Nếu là như vậy thần dược viên bên trong có lẽ thật sự có tức nhưỡng. Đạo Lăng cũng không dám tưởng tượng nếu như là được tức nhưỡng. Hắn đến cùng sẽ có bao nhiêu giàu có. Vật này nhưng là có thể đào tạo các loại thánh dược cùng thần dược. Mà là có thể mức độ lớn rút ngắn thời gian. Đây là độc nhất vô nhị chí bảo. Nói cách khác, trong thiên địa này chỉ có một khối tức nhưỡng bảo thổ. Lúc này, phía trước đại chiến càng ngày càng lớn mạnh. Các loại bảo vật bay múa đầy trời. Đồng loạt hướng về bổ thiên thần hoa xoay chuyển mà đi. Thế nhưng bổ thiên thần hoa hết sức mạnh mẽ. Bạo phát màu tím thác nước thần. Đập đứt hư không. Nương theo đại đạo thanh âm. Ầm ầm chuyển động. Che ngược bầu trời nộ quyển bốn phương. Chặn lại rất nhiều bảo vật đánh giết. Nó tại sao không chạy? Đạo Lăng phi thường kinh ngạc. Bởi vì bổ thiên thần hoa vẫn cắm rễ ở năm màu vườn thuốc bên trong. Nó thật giống không có chạy trốn dự định. Đang liều mạng. Thiên địa là công bằng. Ban tặng thần dược vô tận tuổi thọ. Cũng dẫn đến lực công kích của nó không là đặc biệt cao cường. Nếu như là trường kỳ xuống, nó nhất định sẽ tiêu hao hết bản nguyên. Đạo Lăng xem không hiểu, mà đại chiến cực kỳ đáng sợ. Hoàng tử cùng Lâm Thanh Vân trực tiếp liền gia nhập, còn có bên cạnh chờ đợi các tộc chí tôn trẻ tuổi. Giết, Lâm Thanh Vân gầm thét, nó thân hình cao to. Lam phát múa, tay cầm một khẩu màu xanh lam chiến mâu, bùng nổ ra màu xanh ra trời thần hà, nứt toát tầng tầng thiên địa. Cái này màu xanh lam chiến mâu cực kỳ hung mãnh, đánh giết mà lên, đứt đoạn từng tầng con sóng lớn màu tím, muốn đem bổ thiên thần hoa chấn áp lại. Hoàng tử có vẻ hơi đáng sợ, dĩ nhiên lấy ra một khẩu bảo tháp. 9 tầng cao bảo tháp, chìm nổi trong hư không, tràn ngập kinh thế gợn sóng. Đây là một khẩu cực đoan khủng bố bảo vật, ép đại đạo tiếng rung, trời liệt địa hãm, rất nhiều vọt tới nhân thần tình hoảng hốt, cảm giác ngực bị búa lớn bắn trúng, kém chút phun ra một khẩu huyết. Đây là trung đẳng chí bảo, hoàng tử bản mệnh bảo vật, là càn hoàng tháp. Phỏng theo đại càn hoàng triều đỉnh cấp chí bảo đúc thành càn hoàng tháp. Không nghĩ tới hoàng tử dĩ nhiên nắm giữ càn hoàng tháp. Người xung quanh kinh hãi. Đây chính là một tôn trung đẳng chí bảo. Quá mức mạnh mẽ. Trấn áp bổ thiên thần hoa đều ở dì dào run run. Nó rất khó chịu đựng càn hoàng tháp trấn áp. Lăn đến. Lam Thanh Vân gào thét. Lam phát điên múa, cầm trong tay thần mâu hướng về trên không rơi xuống càn hoàng tháp nộ xung mà đi. Đồng thời hắn một cái tay khác trưởng hướng về bị chấn áp bổ thiên thần hoa chộp tới. Nhưng mà ngay tại lúc này, không gian xoay chuyển, một cái bóng cấp tốc bay lượn mà đến. Đây là tam hoàng tử ở xuất kích. Chớp mắt liền đánh ra hư không quyền đánh về đè xuống bàn tay. Hắn một cái tay khác trưởng chụp vào bổ thiên thần hoa. Vật này ai cũng không chịu từ bỏ. Dù cho là cùng tam hoàng tử quen thuộc hoàng tử đều ở hừ lạnh. Càn hoàng tháp ầm ầm phụt lên ra một vệt sáng đánh về phía tam hoàng tử phía sau lưng. Đây là tam đại sơ đại chí tôn nộ đánh nhau. Ai cũng không nhường ai, cũng không chịu từ bỏ bổ thiên thần hoa. Người xung quanh sắc mặt trắng bệch, loại này chiến đấu bọn họ không xen tay vào được. Ở thánh chiến chi địa không có nắm giữ chí bảo, lại như là một tên rác rưởi như thế. Mặc người sâu xé a, lăn đến, ta Thanh Vân bảo vật cũng là ngươi có thể tranh cướp. Làm Thanh Vân hai con mắt dựng thẳng. Đánh nhau thật tình, cuồn cuộn ra ngập trời, áp lực, đột nhiên hướng về Tam hoàng tử đánh tới, đánh văng ra mảnh này trời cao. Hoàng tử hừ lạnh, hắn hoành đè xuống, Càn Hoàng Tháp Huyền ở trên đỉnh đầu, bạo phát vạn đạo thần mang, xuyên thủng thiên địa, cùng thời gian bao phủ hai người bọn họ. Tam hoàng tử cùng Lam Thanh Vân phẫn nộ, cảm giác hoàng tử quá bất cẩn, trấn áp bổ thiên thần hoa, lại vẫn nghĩ một lần trấn áp hai người bọn họ. Hai người chớp mắt bạo phát, không gian thần mâu cùng màu xanh da trời thần mâu lao ra chùm ánh sáng lộng lẫy, giống như từng viên một lưu tinh đập về phía đè xuống Càn Hoàng Tháp. Tuyệt cường va chạm ở đây bạo phát, quần sơn ong ong, núi cao sụp đổ, người xung quanh đều ở sau này lui nhanh, vẻ mặt kinh hãi. Đây là chí bảo ở va chạm, bọn họ làm sao có khả năng mó tay vào được. Nhưng mà có người kinh dị nhìn về phía Hỗn Thế Ma Vương, cái tên này ngông nghênh ngồi ở trên tảng đá lớn, dĩ nhiên không có ra tay dấu hiệu. Mà phía trước đại chiến kịch liệt rất nhanh đình chỉ, mỗi người bọn họ đứng ở một phương, do hoàng tử đánh ra Càn Hoàng Tháp áp chế bổ thiên thần hoa. Trương Lăng, ngươi có ý gì? Tam hoàng tử ngữ khí không quen, hắn mới không tin Trương Lăng sẽ xem cuộc vui từ bỏ tranh cướp bổ thiên thần hoa. Không ý tứ gì a? Các ngươi đánh đi, ta ở đây cho các ngươi áp trận, để ngừa có lòng mang ý đồ xấu thây khô quấy nhiễu các ngươi đấu tranh. Đạo Lăng nói rằng, cái gì chó má đấu tranh? Tam hoàng tử giận dữ, kém chút phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Hắn gào thét nói, ta xem ngươi liền muốn ngư ông đắc lợi. Trương Lăng, ngươi nghĩ như thế chơi, ta Thanh Vân chơi với ngươi. Lam Thanh Vân cầm thần mâu, thần uy lẫm lẫm quát lên, có thể ngươi nếu là dám sau lưng dưới dao, ta Thanh Vân sẽ không đáp ứng. Trương Lăng, ngươi cũng là một nhân vật, đừng làm những này không biết xấu hổ sự tình. Hoàng tử cũng mở miệng, cảm giác Đạo Lăng chính là nghĩ chờ bọn hắn đấu cái lưỡng bại câu thương, đến thời điểm hảo ra tay tranh cướp bổ thiên thần hoa. Các ngươi một hai lần mời ta tranh cướp bảo vật, thực sự là thịnh tình không thể chối từ a. Đạo Lăng trường thân đồng thời đứng ở trên không, quần áo phần phật, liếc chéo mấy người bọn hắn nói rằng, các ngươi còn không mau đi, vật này ta muốn. Ngoặc kép, hết chương.